Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, Phượng Hoàng Niết Bàn Ngọc. 2. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Bích Nút đã tặng nguyệt phiếu, vậy cũng tốt. Mời theo ta tới, Khổng Sâm đưa tay ra dấu mời. Hai tay rất cẩn thận bưng thật thánh nhân ngọc như ý đi ra ngoài. Hắn mang Lưu Kiệt các người. Đi tới trong bảo khố mặt, đến gần góc tường một xó xỉnh, ở một cái trong đó thả đồ cổ trên cái giá mặt. Bày đổ đầy thánh nhân ngọc như ý, mãnh một nhìn, thật vẫn không nhận ra thật giả tới. Lưu Kiệt tụ tinh hội thần, mở mã QA, từ nhất dưới đáy một tầng bên trái vừa bắt đầu. Hắn chỉ cái đầu tiên, lắc đầu nói, cái này thợ điêu khắc không tệ. Có thể khối ngọc này phôi phôi thể không được, khối này cũng không được, khối ngọc này xanh biếc như lá, phương diện màu sắc lấy giả loạn thật không thành vấn đề. Nhưng là khối ngọc này, rõ ràng không có đi qua dựng dưỡng, Khổng lão trong tay ngươi thật thánh nhân ngọc như ý. Nhiều năm như vậy, tiếp xúc không biết bao nhiêu lần ra người, đã bị dựng dưỡng hết sức ôn nhuận. Khối này hàng giả mũi nhọn quá bén, người sáng suốt một cái là có thể nhìn ra. Khối ngọc này ngược lại là miễn cưỡng không nhìn ra. Cho dù là dùng tân tiến nhất giám bảo máy, cũng chưa chắc có thể nhìn ra. Nhưng là khối ngọc này phía trên có một cái chí mạng thiếu sót. Cái gì thiếu sót, tổng không thể ngươi nói gì. Chính là cái đó chứ. Nhưng vào lúc này, Lưu Kiệt mới vừa phải chuẩn bị giám định một khối khác hàng giả thánh nhân ngọc như ý thời điểm. Đứng ở Khổng Sâm bên người người đàn ông trung niên nghi ngờ nói. Khổng Sâm nhíu mày một cái, nghiêng đầu khiển trách, Khổng Kiệt, không nên nói bậy bạ. Dứt lời, Khổng Sâm áy náy nói, chân thực xin lỗi, đây là ta đứa nhỏ từ Khổng Kiệt. Hắn không hiểu chuyện, Lưu Kiệt ngươi bỏ qua cho. Hơi làm dừng lại sau đó, Khổng Sâm lại ngay sau đó mở miệng, một bộ tò mò dò hỏi, Lưu Kiệt, ngươi có thể theo ta nói một chút, khối này thánh nhân ngọc như ý thiếu sót chí mạng ở nơi nào không? Nói thật, những thứ này thánh nhân ngọc như ý, đều là những năm này, ta ở thị trường đồ cổ lên thu mua, nhất là ngươi mới vừa nói cái này kiện, ta xài rất cao giá tiền. Ta cũng rất muốn biết, cái này thiếu sót rốt cuộc ở nơi nào? Lưu Kiệt khẽ mỉm cười. Hắn trong lòng lại hết sức rõ ràng. Khổng Sâm ở nơi này là thỉnh giáo hắn. Phân minh chính là đánh thỉnh giáo cờ hiệu. Dò xét hắn rốt cuộc có hay không bản lãnh thật sự thôi. Hắn còn thật không sợ dò xét. Lưu Kiệt trong lòng ngầm nói. Vừa vặn, mượn cơ hội này. Để cho bọn họ kiến thức một chút, chấn nhiếp một chút. Lúc này, Lưu Kiệt rất rõ ràng, hắn chính là hẳn nổi tiếng. Chỉ có hiển lộ ra mình bản lãnh tới, mới có thể làm cho Khổng Sâm hơn nữa kiêng kỵ hắn. Hắn tự tin cười, thuận tay cầm lên bị hắn đánh giá là có thiếu sót chí mạng thánh nhân ngọc như ý. Nói, nếu như Khổng lão ngươi thật xài giá cao mua, như vậy ta chỉ có thể nói, Khổng lão ngươi bị làm người tiêu tiền như rác lừa. Cái này kiện ngọc như ý thật ra thì chính là một cái đồ trang sức. Nhiều nhất cũng chỉ là khối ngọc này giá cả, căn bản không có lên cao đến tác phẩm nghệ thuật cao độ. Âu, Khổng Sâm nhíu mày một cái, nhẹ âu liềm một tiếng, Lưu Kiệt căn bản không để ý tới Khổng Sâm nghi ngờ. Rất dễ dàng. Tùy ý thưởng thức bắt tay ở giữa chuôi này hàng giả ngọc như ý. Bởi vì đây là kỹ nghệ chế tạo, căn bản cũng không phải là thủ công mài giũa. Một kiện dùng cao tinh độ 5 đao liên động trí năng máy tiện chế ra kỹ nghệ phẩm. Như thế nào có thể theo tác phẩm nghệ thuật nối kết đâu? Nghe vậy, Khổng Sâm sắc mặt đổi một cái, Lưu Kiệt đoán một chút đều không kém. Hắn chính là đang thử thăm dò Lưu Kiệt, chuôi này ngọc như ý rốt cuộc giá bao nhiêu vị, làm gì thành, hắn rõ ràng nhất bất quá, bởi vì đây là chính hắn mua ngọc phôi, bắt được nước ngoài, dùng trên quốc tế tinh độ cao nhất dụng cụ tinh vi tiện đi ra ngoài. Nhưng là chuyện này, chỉ có hắn một người biết, cho dù là người nhà, vậy cũng không biết. Hơn nữa Lưu Kiệt lại liền chế tạo chuôi này hàng giả ngọc như ý. Là dùng 5 đao liên động trí năng máy tiện nói hết ra. Tựa như lúc ấy chế tạo thời điểm, Lưu Kiệt ngay ở bên cạnh tựa như được. Vậy làm sao có thể đủ để cho Khổng Sâm không sợ hãi ngạc đây? Hắn rốt cuộc là người nào? Khổng Sâm trong lòng như vậy nghi kỵ trước, đối với Lưu Kiệt lại là kiêng kỵ mấy phần. Tựa hồ bất cứ chuyện gì, ở Lưu Kiệt trong mắt, tựa như cũng không có bí mật vậy. Nói bậy nói bạ, cái này kiện ngọc như ý, là ba ta tự mình vỗ xuống. Lúc đó tin tức báo ta còn cất giấu. Cái này kiện ngọc như ý, lúc ấy đấu giá, nhưng mà vậy trận trong đấu giá giá trên trời vật đấu giá. Lưu Kiệt tức giận quát lên nói, Lưu Kiệt không để ý đến Khổng Kiệt. Khóe miệng cầu một nụ cười, nhìn Khổng Sâm, mới vừa rồi dùng mã QA quét hình cái này kiện ngọc như ý thời điểm. Hắn không chỉ biết liền chuôi này ngọc như ý là kỹ nghệ lưu trình chế tạo. Còn biết, đây là Khổng Sâm tự biên tự diễn. Hơn nữa liền Nguyên Anh hắn đều biết, Khổng Sâm chế tạo chuôi này ngọc như ý, hoàn toàn là vì trả thù một cái đồ cổ giới đối thủ. Nguyên bản hắn là muốn lợi dụng cái này kiện ngọc như ý. Muốn dẫn đối phương mắc câu. Để cho đối phương tốn uổng tiền. Mua một kiện hàng giả. Có thể là bởi vì lúc ấy ở tăng giá thời điểm. Hắn mang giá quá cao. Đối thủ lập tức không dám nhận chiêu rút về. Cái này kiện bắt trước hàng giả liền đập vào Khổng Sâm trên tay. Dứt khoát, Khổng Sâm đây là tự mua mình đồ. Tương đương với tiền là từ bên trái túi bỏ vào có túi. Hắn nhìn Lưu Kiệt khóe miệng cầu như vậy nụ cười. Cũng biết, Lưu Kiệt sợ rằng biết chuyện chân tướng. Cho nên hắn mới mặt mũi không nén giận được. Nét mặt già nua đỏ lên. Dẫu sao đây là một kiện không vinh dự sự việc. Nếu là thật để cho Lưu Kiệt nói ra. Hắn cái này nét mặt già nua còn đi nơi nào thà. Hụ hụ hụ. Khổng Sâm cố làm ho khan, hắn giọng một cái, mở miệng nói, cái này đích xác là một kiện hàng giả. Ta cũng là đấu giá sau đó mới nghe nói đây là nước ngoài một cái máy tiện kỹ thuật viên chế tạo. Hắn mặc dù thừa nhận cái này đích xác là kỹ nghệ phẩm, nhưng đem mình khứu sự rất tốt ẩn núp ở. Dẫu sao đấu giá hồi hàng giả. Cái này ở đồ cổ trong giao dịch căn bản không coi vào đâu. Mà hắn làm sự việc là mang đá lên đập mình chân. Nói ra cần phải để cho người cười đến rụng răng. Lưu Kiệt liếc mắt một mặt kinh ngạc Khổng Kiệt. Sau đó xoay người tiếp tục bắt đầu giám định hàng giả trong. Vậy một kiện nhất giống như thật thánh nhân ngọc như ý. Làm hắn sau khi xem xong, từ trên giá gỡ xuống trong đó một kiện, nói, cái này kiện tì vết nào tối thiểu, duy nhất tì vết nào, chính là ngọc như ý phía trên có khắc cánh hoa, có một cái vết khắc dùng sức không đều đều, và hàng thật có chút kinh ngạc, các người tìm kính phóng đại tới, ta chỉ cho các người, sau đó các người tốt nhất có thể tìm một bức tượng đại sư, đem điều này tì vết nào tu dưỡng một chút. Khổng Kiệt, đi nhanh cầm kính phóng đại. Khổng Sâm lập tức xoay người phân phó Khổng Sâm. Rất nhanh, Khổng Sâm lấy tới kính phóng đại. Lưu Kiệt sắp có tì vết nào địa phương. Hướng về phía Khổng Sâm nói. Chính là chỗ này, ngươi đem hàng thật vậy cầm tới cùng nhau so sánh. Ở dưới kính hiển vi, liền sẽ phát hiện tì vết nào còn gắng gượng rõ ràng. Khổng Sâm mang theo đeo trên cổ kiếng lão, xề gần cẩn thận quan sát, những người khác vậy đưa cổ, muốn xem, Lưu Kiệt có phải là thật hay không có thần như vậy. Một lát sau, Khổng Sâm ngẩng đầu, một mặt khiếp sợ nhìn Lưu Kiệt, ở thả trên mấy trăm lần mới có thể lộ vẻ được rõ ràng tì vết nào. Lưu Kiệt dùng mắt thường là quan sát thế nào đạo. Bây giờ Khổng Sâm lại cũng không dám khinh thường Lưu Kiệt. Hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, Lưu Kiệt có một đôi thần kỳ ánh mắt, chẳng qua là cảm thấy Lưu Kiệt trên mình tràn đầy thần bí. Không chỉ Khổng Sâm, những người khác giờ phút này nhìn về phía Lưu Kiệt ánh mắt cũng đều không giống nhau. Liền liền đối Lưu Kiệt không phục lắm Khổng Kiệt cũng mặt đầy kinh ngạc, hồ nghi nhìn Lưu Kiệt, không hiểu Lưu Kiệt dùng mắt thường là như thế nào phát hiện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/sac/noida/tien/soa/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.